Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Kim Lân há là vật trong ao. Một Ngộ Phong lôi liền hóa rồng, kia hai cái Nguyên Anh đều là Giang Nam Nhứ Nguyên Anh, rồi lại có bất đồng. Áo tím Nguyên Anh vốn là ngoại đan Nguyên Anh, tuy rằng là ngoại đan biến thành, chung quy là cùng Giang Nam Nhứ huyết mạch tương liên. Mà kim sắc Nguyên Anh, lại là Giang Nam Nhứ bản tôn Nguyên Anh. Này Nguyên Anh chi lực, đến từ phong lôi chi lực, rất là bất phàm, hai người vốn có thông thiên triệt địa khả năng. Nhưng ở Giang Nam Nhứ trong đan điền, lại là bị này khống chế. Hoặc là nói, kia hai nguyên tố anh liền giống như là Giang Nam Nhứ hai cái ý thức giống nhau. Tuy là bất đồng, lại là cùng nguyên, Giang Nam Nhứ nỗ lực khống chế. Tất nhiên là đem kia hai cái Nguyên Anh áp chế đi xuống. Nàng thấy Kim Quang Nguyên Anh đem kia thừa ảnh kiếm cướp đoạt qua đi. Khóe miệng cười, ý niệm phân đà, liền đem bảo kiếm thu hồi. Nàng cũng không đem kia thừa ảnh kiếm phân dư người nào. Lại là treo cao ở trong đan điền. Trong khoảng thời gian ngắn, kia đan điền không gian cư nhiên lấy thừa ảnh kiếm vì giới. Một phân thành hai, kể từ đó. Kia hai cái Nguyên Anh các theo một phương. Tất nhiên là có một phương thiên địa, hao phí hồi lâu. Giang Nam Nhứ mới tự phó tìm được rồi một biện pháp tốt. Nàng thấy kia hai Nguyên Tố Anh như thế. Tất nhiên là đại hỷ. Biết rõ đan điền cuối cùng có một tia an bình. Như thế, nàng nội đan Nguyên Anh một thành. Tất nhiên là có thể phòng ngự kia ngoại đan Nguyên Anh. Ngoại đan Nguyên Anh tuy rằng hóa anh sớm, lại phi bản tôn chi lực. Nội đan Nguyên Anh hóa anh chậm chạp một ít, lại là căn nguyên chi công. Kể từ đó, hai tương triệt tiêu, tất nhiên là không phân cao thấp, chỉ là Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch. Thời gian một lâu, này nội đan Nguyên Anh lực đạo trung quy sẽ hiển hiện ra. Đến lúc đó, nàng liền có thể đem ngoại đan Nguyên Anh gắt gao áp chế. Kể từ đó, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương thiên đạo phương pháp liền có thể tùy ý sử dụng. Chỉ cần khống chế tốt trong ngoài đan Nguyên Anh thực lực, liền sẽ không xuất hiện linh lực phản phệ hiện tượng. Giang Nam Nhứ tự kia phong lôi vòng bảo hộ bên trong hóa anh, nhìn như vượt qua ngàn vạn năm, trên thực tế lại là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Chính cái gọi là phong lôi tế sẽ, phúc duyên không cạn, mà tại hạ phương trên quảng trường tu sĩ nhìn lại. Lại thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình chỉ là ở thác nước phía trên chợt lóe thôi, kia phong lôi vòng bảo hộ trung lực đạo đều bị Giang Nam Nhứ hấp thu. Kia vòng bảo hộ tất nhiên là tiêu tán mở ra. Giang Nam Nhứ thấy kia vòng bảo hộ một khai, tức khắc đại hỉ, đang muốn tiến lên, lại là cảm giác thấy hoa mắt. Thân mình, hưu, bay lên không, cư nhiên bị vứt quăng đi ra ngoài. Ở kia Giang Nam Nhứ thân mình bay lên không nháy mắt. Nàng trong óc bên trong, có hiện ra kia già nua thanh âm, nhưng nghe thanh âm kia chậm rãi nói, Kim Lân há là vật trong ao, một Ngộ Phong lôi liền hóa rồng. Lúc này thời cơ chưa tới, tiểu bối thả muốn hảo tự tu hành. Thanh âm kia rơi xuống, Giang Nam Nhứ thân mình lại là thẳng tắp rơi xuống, rốt cuộc phốc một tiếng, rơi xuống tiến phía dưới hồ nước bên trong, xôn xao. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình rơi xuống, kia quảng trường phía trên tức khắc truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Thanh âm kia bên trong có tiếc hận, có bất đắc dĩ, tự cũng có vui sướng khi người gặp họa. Ở bọn họ trong mắt, tất nhiên là nhìn đến Giang Nam Nhứ như phía trước ngư công tử. Cơ hoa ngữ giống nhau, vừa mới dẫm đạp thác nước phía trên liền bị ném rơi xuống. Đến nỗi Giang Nam Nhứ vừa mới đoạt được. Bọn họ lại là hoàn toàn không biết gì cả, cũng may Giang Nam Nhứ vốn là có ngoại đan Nguyên Anh. Nếu không có này cố ý hiển lộ, căn bản không ai sẽ biết thác nước chi đỉnh hóa anh, Giang Nam Nhứ ở hồ nước bên trong tầm trong. Chốc lát, kia nước ao lạnh băng, vừa lúc làm nàng đầu óc thanh tỉnh một ít, qua thật lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng lay động một chút đầu, ở đáy nước xem chuẩn phương vị, chậm rãi mà đi. Giang Nam Nhứ vốn là am hiểu sâu tránh thủy phương pháp, nhưng kia nước ao lại như có thực chất giống nhau, khó có thể tránh đi mảy may. Bất đắc dĩ, Giang Nam Nhứ đành phải phân thủy mà đi. Tay chân cùng sử dụng. Đợi cho này một lần nữa bước lên quảng trường là lúc. Lại ở mọi người ánh mắt bên trong. Thấy được một chút kiêng kỵ. Hết chương.